Thái Kiến Phi nhìn mấy thứ hắn xách trong tay, hiển nhiên là rất hài lòng. Tiểu Cột, thế này là đúng rồi, một người đàn ông nên lo sự nghiệp và chăm sóc cho gia đình thế mới phải, đối xử với vợ tốt một chút sẽ không thiệt thòi, dựa vào biểu hiện hôm nay, tôi sẽ suy xét hình thức xử phạt của cậu một lần nữa. Cách chương.